thiên phú cùng Sử Lai Khắc học viên hoàn toàn không có thể ngang hàng. Lấy Thiên Hằng đứng đầu, Hoàng Đấu Chiến đội đã là học viện bên trong người nổi bật, nhưng vẫn là thua với Sử Lai Khắc chiến đội. Từ đó là có thể phát hiện cả hai ở giữa khác biệt chỗ tồn tại. Tần Minh một bên cùng Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương giới thiệu, một bên đi về phía trước. Mấy người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đi tới Hoàng Đấu học viện giáo ủy hội trước cửa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.